Thần Điêu Phong Vân, chương 009, tuyệt sắc song kiều thượng. Góc truyện audio.com. Giang Yến, người yên tâm, ta tuyệt đối có thể ở vài năm nội tự thành làm hậu thiên cao thủ. Điểm ấy người yên tâm đi. Đến lúc đó ta sẽ đạp khởi thất sắc đám mây. Phong phong cảnh quang cưới ngươi. Lý Hổ bắt đầu cổ động tam tấc không lạn chích lưỡi. Nói rất nhiều chỉ có 21 thế giới nữ nhân mới nan đủ đình nói lời ngon tiếng ngọt. Giống như nói nam nhân chỉ dùng để miệng đến đàm luyến ái. Nữ nhân còn lại là dùng lỗ tai đến đàm luyến ái. Lời này một chút không có sai. Tuy rằng Lý Hổ tính nói có chút cũ buồn nôn. Khả khắp nơi thời đại này mà nói cũng là tối êm tai lời nói. Mộ Dung Giang Yến làm sao nghe qua như thế nói nhi. Mặt cười đỏ bừng, vừa thẹn vừa mừng bộ dáng. Càng tăng diễm quang, Lý Hổ nói này nói xong tay chân không thành thật ở trên người nàng động lên. Ở Mộ Dung Giang Yến ở bờ chung, Lý Hổ thân cúi xuống. Hai tay đang cầm nàng kia trong suốt, phần khiết tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật sâu hít một hơi, miệng rộng không chút do dự thấu đi lên, hôn đến của nàng môi đỏ mọng thượng, đầu lưỡi cũng không nhàn rỗi, theo miệng thoát ra đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quay chung quanh hai phiến mỏng manh môi qua lại đảo quanh. Lý Hổ cắn của nàng môi anh đào không để, điên cuồng tác yếu, Mộ Dung Giang Yến nhắm lại mắt hạnh, phương tâm hơi hơi nhảy lên. Đem ôn nhuyễn đỏ bừng cặp môi thơm tùy ý Lý Hổ hôn môi. Lý Hổ chỉ cảm thấy Mộ Dung Giang Yến môi quả thực tuyệt không thể tả mềm mại. Ướt át, còn giàu có co giãn, làm cho hắn có một loại cắn nàng một ngụm xúc động. Hơn nữa ngay cả Mộ Dung Giang Yến thở ra nhiệt khí đều mang theo ngọt ngào mùi thơm ngát. Làm người ta mê say. A, đẹp quá, Mộ Dung Giang Yến trong lòng cảm thán rên gì nói. Nàng mở ra hương khí tập nhân anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Ngọt ngào thì thào thanh nói. Nàng hai điều mềm mại không có xương phấn cánh tay ôm vào Lý Hổ trên cổ. Lý Hổ dùng sức hấp Mộ Dung Giang Yến môi đỏ mọng. Sau đó đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào Mộ Dung Giang Yến tràn ngập ấm hương. Bệnh thấp cùng nước bọt phương trong miệng. Hắn đầu lưỡi đầu tiên là ở Mộ Dung Giang Yến miệng chung quanh chuyển động. Lúc nào cũng cùng nàng thấp hoạt đầu lưỡi triền cùng một chỗ. Lý Hổ linh lưỡi thừa cơ phóng ra, ở thần phùng gian không ngừng vuốt phẳng, làm nàng dựa theo Lý Hổ nói. Hé miệng, hàm răng tránh ra thông đạo. Lý Hổ đại lưỡi lập tức tiến quân thần tốc, quân lấy nàng hương vị ngọt ngào đầu lưỡi không ngừng ma sát. Cấp nàng kích thích, cũng không khi xâm nhập của nàng khoang miệng hai sườn, ở bên biên từ lưỡi căn liếm tới đầu lưỡi. Sau đó đầu lưỡi lại đi của nàng, thông qua cao thấp, trước sau, tả hữu sáu cái phương vị, rốt cục làm cho nàng có phản ứng, không hề nhâm chính mình một người dẫn của nàng đầu lưỡi đổi tới đổi lui. Nàng thế nhưng bắt đầu phản kích, giống như đụng phải hảo ngoạn trò chơi giống nhau, ngây thơ em rốt cục bắt đầu động tình, miệng nước bọt rõ ràng tăng nhiều. Vì thế hai người cho nhau nuốt theo đối phương miệng đoạt đến quỳnh tương ngọc dịch hai đầu lưỡi không ngừng hấp đến táp đi. Một hồi ở Lý Hổ trong miệng, một hồi lại đã Nguyệt Nhi cái miệng nhỏ nhắn bên trong. Nàng thỉnh thoảng phát ra một tiếng cô gái đặc hữu than nhẹ. Hai người rốt cục toàn thân tâm đều đầu nhập vào đi vào. Lý Hổ thế nhưng cảm giác được cảm giác bọn họ hai cái linh hồn giống như hợp thành nhất thể. Ở vân trung phi đãng, phiêu phiêu dục tiên, không nghĩ tới, linh hồn giao hòa sẽ có như vậy tuyệt vời. Trước kia chỉ có ở cùng bạn gái một lần chung đạt tới quá loại này cảnh giới. Không nghĩ tới hôm nay, cùng một cái không có tiếp nhận hôn cô gái cũng đạt tới. Xem ra nàng hiện tại đã muốn dưới đáy lòng yên lặng nhận chính mình. Lý Hổ cảm giác đầu lưỡi có chút điểm run lên. Mới từ Mộ Dung Giang Yến miệng rút ra, nàng trắng mịn mềm mại đinh hương rượu lưỡi lại vươn đến tiến vào Lý Hổ miệng. Đầu lưỡi chung quanh liếm động, ở Lý Hổ khoang miệng trên vách đá qua lại liếm động. Lý Hổ nhiệt liệt đáp lại trong lòng người ngọc yêu, cũng cùng nàng đinh hương rượu lưỡi nhiệt liệt, Mộ Dung Giang Yến run run, càng dùng sức cùng Lý Hổ đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi vô cùng khoái cảm. miệng đối miệng nhấm nháp đối phương trong miệng nước bọt. Lý Hổ Hàm trụ Mộ Dung Giang Yến trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương rượu lưỡi. Giống như đói đứng lên, Mộ Dung Giang Yến sáng trông suốt đôi mắt đẹp bế khóa chặt chẽ. Trắng noãn nhẵn nhụi má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem Lý Hổ ôm càng nhanh. Lý Hổ cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy Mộ Dung Giang Yến cử cử chướng phình một đôi cao thấp phập phồng. Ở thượng ma sát không thôi, đọc truyện online tại choang, con Lý Hổ tâm thần lay động, nhịn không được càng dùng sức càng thêm tham lam Mộ Dung Giang Yến thấp hoạt hoạt non mềm. Cắn nuốt thượng nước bọt. Làm như hận không thể đem Mộ Dung Giang Yến đinh hương rượu lưỡi nuốt vào trong bụng. Lý Hổ cố ý đem tiếp nhanh Mộ Dung Giang Yến trướng phình dầu có co giãn ngọc nữ phong cực lực đè ép. Biến thành Mộ Dung Giang Yến tâm hoảng ý loạn, xuân hưng nảy mầm, làm Lý Hổ tiếp tục dùng sức hấp khi, Mộ Dung Giang Yến cảm giác được đau, đinh hương rượu lưỡi ở Lý Hổ trong miệng dẫy dụa thẳng dục thu hồi. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Mộ Dung Giang Yến xem Lý Hổ không ngừng chỉ, cấp đến độ dùng sức hừ hừ, đầu tả hữu lay động, lại dùng thủ chảo ninh Lý Hổ phía sau lưng. A, Lý Hổ hơi hơi tê dần, hé miệng phóng nàng đầu lưỡi đến. Mộ Dung Giang Yến làm cử không được phập phồng, càng không ngừng thở, ấm áp mùi thơm ngát hô hấp phun ở Lý Hổ trên mặt. Lý Hổ cảm giác rất là thoải mái. Mộ Dung Giang Yến trắng noãn hương má ửng đỏ diễm lệ mê người. Thâm thúy trong trẻo mị nhãn tia sáng kỳ dị lóng lánh rừng ở Lý Hổ. Cát giọng, người xấu, người hấp ta đầu lưỡi đau đã chết. Lý Hổ còn không có trả lời. Chợt nghe đến một tiếng lạnh như băng thanh âm truyền đến nói. Ngân tặc nhận lấy cái chết. Khí quán cầu vòng, suy, một tiếng cắt qua yên tĩnh không khí. Trường kiếm như cầu vồng quán mục bình thường đâm thẳng Lý Hổ mặt thang mà đến kiếm chiêu lý tối lơ lỏng bình thường nhất chiêu. Bình thản vô kỳ tựa như tiểu hài tử dùng mộc côn ở không trung hoa vòng giống nhau. Lý Hổ lại cảm nhận được vô cùng sắc bén khí kinh. Nhìn như đơn giản một kiếm, thì thật bao hàm vô cùng huyền ảo tâm pháp khủng kiếm để ý, giống như hoãn giống như mau. Thì ở tốc độ thượng sứ nhân khó có thể nắm chắc. Mà kiếm phong chấn động, giống linh xà đầu lưỡi bản dư nhân tùy thời khả thay đổi công kích phương hướng cảm giác. Lý Hổ ánh mắt xem rất rõ ràng, người tới kiếm chạc đến, cũng không phải một cái thẳng tắp, mà là không ngừng tiêu sái động chi tự, trong không khí bị thân kiếm chấn động xé rách không khí. Xuất hiện hứa rất nhiều nhiều vặn vẹo, làm người ta tầm mắt nắm lấy không đến chuẩn xác vị trí. Hơn nữa đối phương thân hình đã ở vặn vẹo trong không khí tựa hồ phiêu miểu. Làm cho người ta cảm giác chính mình tầm mắt tựa hồ ra ảo giác. Thân kiếm giống như khúc phi khúc, giống như thẳng phi thẳng, như vô cực sinh thái cực, theo vô đã có, nhìn như là kiếm ý. Trong đó lại sâu ẩn giấu kiếm pháp cắt xoay tròn ảo diệu. Lý Hổ không thể trốn cũng không thể lui về phía sau. Bởi vì Mộ Dung Giang Yến ngay tại bên người, hai tay đều xuất hiện, nhất thức mã hình pháo oanh kích mà ra, thanh như sét đánh kinh lôi rơi xuống đất nở hoa. Nếu nói Lý Hổ Tây lúc trước đánh chết Lâm Vạn phía trước hùng gà đầu vũ là cuồn cuộn nặng nề ám lôi. Như vậy này nhất chiêu mã hình pháo kính, còn lại là đột nhiên nổ tung một cái chấn thiên đại sét đánh. Chấn động toàn bộ đại sảnh tiếng vang ong ong vang lớn. Giống nhau không khí bị Lý Hổ một quyền đánh bạo dường như. Người tới chợt liền cảm giác được kình phong đập vào mặt. Đối phương quyền chưa tới. Phong lôi trước động, kích thích ra hắn phu đều run run đứng lên. Ở hắn trong mắt, đối phương này nhất kích cũng không phải đơn giản một quyền. Lợi hại không phải mãnh liệt mạnh mẽ, mà là trong đó mang theo khí thế. Lý Hổ ở ra quyền đánh sâu vào trong nháy mắt, một quyền dã mà đến. Làm cho hắn có một loại ảo giác, thì phải là giờ khắc này, tựa hồ thiên địa đều thành chính mình địch nhân, mọi người địch ý, bị Lý Hổ này một cái mã hình pháo ngưng tụ lên. Khí thế tinh thần, đều cất cao đến không thể vượt qua cao nhất, Lý Hổ này một quyền khí thế, làm cho hắn cảm giác được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có một loại thiên nhân hợp nhất hương vị ở bên trong. Như thế võ công, không đơn giản là dũng mãnh mạnh mẽ, mà là tới nói cao nhất nhất kích. Hảo mãnh, trong nháy mắt, ở người tới đầu trung lập khắc bính ra lui về phía sau tạm lánh mũi nhọn ý niệm trong đầu. Nàng cũng không có đâm xuống, mà là cổ tay theo tư thế tả hữu xoay tròn truyền. Xích, thân kiếm ở Lý Hổ trên tay cư nhiên như con quay bàn xoay tròn đứng lên. Xoay tròn tốc độ cực nhanh, kiếm phong bị bám một mảnh màu bạc quang, cho nên Lý Hổ thủ không khỏi chợt vừa thu lại. Né tránh đối phương kiếm xoay tròn, ngay tại Lý Hổ thủ vừa thu lại đồng thời, người tới xoay tròn kiếm đi theo lại biến đổi, thế nhưng theo Lý Hổ thân thể trung tuyến thẳng lạc xuống dưới. Này lôi kéo kiếm, chiêu thức như mổ bụng phá bụng, hung mãnh vô cùng, nhưng ý cảnh đi hình như là một cái thiên hà theo thiên thượng nghiêng xuống dưới. Thao thao bất tuyệt, hỗn loạn ầm vang long lôi đình tiếng động. Gọi người ngay cả ngăn cản ý niệm trong đầu đều không có. Lý Hổ vừa nghe chiêu này ầm vang long thanh âm, cùng với kia cổ thác nước thủy lạc, nghi là ngân hà là cửu thiên ý cảnh chỉ biết này lôi kéo kiếm lực lượng khó có thể ngăn cản. Cách chương.